Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250: Đánh cược. Không thể không nói, có tiền hiệu suất quả thật cao. Này ba cái thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi ngoại quốc du học sinh rất nhanh liên lạc mỗi người luật sư, ở trước giữa trưa, Từ Khuyết cùng ba người bọn họ mỗi người ký kết tam phần hiệp ước. Hiệp ước rất đơn giản, ba người mỗi người mang theo chính mình mời tới nhân. Ô Bác và bạn tiến vào xà phòng, Siro Anji cùng bạn hắn tiến vào Sadako căn phòng. Tê Lang Cốp có tiền nhất, mời hắn ba cái bằng hữu, tổng cộng 4 người, tiến vào kính quỷ căn phòng. Mấy người kia cộng lại, ước chừng chính là 40 vạn rồi. Hơn nữa còn là USD. Đổi đi xuống, nhị hơn 100 vạn nhân dân tệ rồi. Bởi vì số lượng to lớn, cho nên này Tê Lăng Cốp đặc biệt mời ba cái trọng tài tiến hành công chứng. Hiệp ước chung rõ ràng viết, bọn họ chỉ cần ở trong phòng chờ đủ nửa giờ, Từ Khuyết liền muốn bồi hoàn gấp đôi tiền. Tỷ như Tê Lăng Cốp cùng hắn ba cái bằng hữu chỉ có một người chờ đủ nửa giờ, vậy thì bồi thường 100.000 USD. Những người khác căn phòng cũng giống vậy. Này hiệp ước ký xong, đám người này lập tức rời đi, nói là trở về chuẩn bị. Lúc sắp đi, Vương Minh Vũ vỗ một cái Từ Khuyết bả vai. Huynh đệ, ngươi xui xẻo, chọc ai không tốt, chọc bọn hắn. Nói cho ngươi biết, bọn họ có thể không phải bình thường người ngoại quốc. Ngươi nói đủ chưa? Hay lại là suy nghĩ một chút một người thế nào vào so cảnh tượng đi. Ánh mắt cô à Từ Khuyết lạnh lùng nhìn hắn, nếu không phải chung quanh nhiều người, hắn thật sợ không khống chế được chính mình tát qua một cái. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tự mình đi vào? Không phải có thể đi vào 4 người sao? Ta nhiều như vậy đồng học. Sau đó hướng sau lưng cùng hắn đồng thời tới đồng học nhìn. Đợi một hồi ai cùng nhau đi vào chơi đùa à? Chi phí tự lo liệu. Từ Khuyết miệng vểnh lên, người này rõ ràng nhát gan như chuột, cự tuyệt ở đó mấy cái người ngoại quốc trước mặt biểu hiện, cũng đáp ứng đi vào chơi đùa. Buồn cười là Tê Lang Cốp keo kiệt phải chết, chỉ cho Vương Minh Vũ một người trả tiền, mà Vương Minh Vũ phỏng chừng bản thân cũng không có tiền gì, cho nên vừa hy vọng còn lại đồng học đi theo hắn cùng nhau đi vào, lại không chịu trả tiền. Học trưởng, ta không có tiền. Ta cũng không. Cái kia, ta đi trước. Đúng, mấy cái người ngoại quốc thật là đáng ghét. Ta nhìn thấy rõ ràng khi dễ vị này tiểu thư, ngươi còn giúp đến hắn. Một cái tiểu tuổi trẻ bất mãn nhìn Vương Minh Vũ. Các ngươi nói cái gì vậy? Ta không thấy. Vương Minh Vũ tranh cãi. Ngươi gạt người. Ngươi rõ ràng ngay tại cái kia Ô Bác đi theo phía sau. Thấy tên kia làm việc. Một người nữ sinh khinh bỉ nhìn Vương Minh Vũ. Học trưởng, sớm biết ngươi để cho chúng ta tiếp đãi là thứ người như vậy, chúng ta mới sẽ không tới. Đúng vậy, bọn họ chính là quốc tế thứ bại hoại. Đi thôi đi thôi, các ngươi biết cái gì? Bọn họ có tiền. Vương Minh Vũ nhìn các bạn học bóng lưng giống giận, lại không có một người để ý tới hắn. Từ Khuyết thần sắc im lặng. Ngươi không sai biệt lắm nên lăn, đều là ngươi. Không nghĩ tới, Vương Minh Vũ đột nhiên quay đầu, thần sắc dữ tợn nhìn Từ Khuyết, đều là ngươi, ngươi chờ đó, đến thời điểm cho ngươi bồi phá sản, ta chờ. Hừ, Vương Minh Vũ lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu liền rời khỏi nơi này. Được rồi, không sao, mọi người tiếp tục du lãm, muốn nhìn một chút chưa đổ ước, có thể tới chơi đùa một hồi. Từ Khuyết vỗ vỗ tay hô. Đám người đều tải xì xào bàn tán. Không ít người thấy Tê Lăng Cốp như vậy không có sợ hãi. Mặc dù cũng không ưa Tê Lăng Cốp, nhưng là đều cảm thấy chuyện này sợ rằng treo. Có lòng tốt nhắc nhở Từ Khuyết phải cẩn thận. Ngược lại còn chưa bắt đầu, cũng không cần đánh cuộc. Còn có cho là Từ Khuyết là lòng tham. liền nói không muốn chơi đùa lớn như vậy, vừa mất chân thành thiên cổ hận. Đối với cái này vài lời, Từ Khuyết chỉ là cười một tiếng. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi Từ Khuyết cùng Lý Nhị Cầu, Lâm Thanh Thanh, Trương Dĩnh tụ ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Từ ca, buổi sáng ngươi có hay không trùng động? Nếu như chúng ta thua, ước chừng phải bồi 800 ngàn, hơn nữa còn là USD. Lý Nhị Cầu mặt đầy lo âu. Dù sao lần này đánh cược thật sự là quá lớn. Dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bây giờ hắn đi làm ở chỗ này, một tháng tiền lương bù đắp được lấy mấy tháng trước. Cao như vậy tiền lương, để cho hắn ở nhà địa vị tăng lên không ít. Lúc trước nhìn hắn không thuận mắt mẹ vợ từ hắn một tháng cầm lại ra 20-30 ngàn sau đó. Thái độ đó so với thấy con gái nàng còn thân hơn. Còn kém kêu hắn lão công, mà cha vợ lại càng không được rồi. Lúc trước đều là hắn cầm yên cho cha vợ rút ra. Bây giờ ngược lại tốt, cha vợ thấy hắn ngược lại cho hắn hút thuốc. Có thể nói, hai lão bây giờ đối với so với hắn đối với hắn con gái cũng còn khá. Đến khi hắn vậy còn ôm thai nghén nàng dâu liền càng không cần phải nói. Mỗi lần về nhà không hề quắc mắt thụ nhãn, cũng sẽ không cùng một phụ nữ đanh đá tựa như để cho hắn kiếm nhiều tiền một chút. Bây giờ đối với hắn chính là ôn nhu không được, mỗi lần về nhà đều là rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi. Làm Lý Nhị Cẩu chính mình cũng ngượng ngùng, tốt như vậy thời gian, khỏi phải nói thật đẹp rồi. Nhưng là bây giờ, có thể nói là bọn họ mãnh quỷ lâu chuyển chiết điểm. Chơi được được, mãnh quỷ lâu lần nữa lớn mạnh, chơi không vui, ha ha ha, khoản tiền này, sợ rằng không thường nổi, mà không thường nổi, Từ Khuyết sẽ bán lầu. Kết quả này, không rét mà run a. Yên tâm đi, Từ Khuyết điểm một điếu thuốc, ta làm việc, các ngươi thả, lời còn chưa dứt, Trương Dĩnh đem yên lấy đi, không vui nói. Này này này này, lúc này còn có không hút thuốc, hay lại là phải nghĩ thế nào làm đi, vạn nhất bọn họ thật xông qua, làm sao bây giờ, nếu không còn chưa dựng lên đi, hưởng qua bị người đòi nợ mùi vị. Trương Dĩnh tự nhiên phi thường lo âu, ai, Từ Khuyết lắc đầu một cái, chúng ta mở lâu như vậy tiệm, không đều không ra khỏi chuyện gì sao, yên tâm đi, nhưng là, ta cảm thấy, các ngươi hẳn yên tâm. Một bên Lâm Thanh Thanh ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi nghiêng đầu nhìn một chút Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh. Mặc dù chúng ta mở tiệm thời gian không lâu, nhưng là nơi này du khách bình luận là quá rõ ràng. Bây giờ bọn hắn đều nói, chúng ta mãnh quỷ ốc, có thể là quốc nội tốt nhất, đều phải so với được cho Nhật Bản chứ danh nhà quỷ Fujita nhà quỷ. Bất quá cùng Nhật Bản nổi danh, tuyệt hung run sợ mê cung, nhà quỷ còn thiếu một chút khoảng cách. Lợi hại như vậy, Lý Nhị Cầu kinh ngạc, hắn chỉ chú ý thế nào kiếm tiền. Đối với buôn bán phương diện này sự tình, thật không phải là rất hiểu. Ừ, đó là tự nhiên, dù sao chúng ta mãnh quỷ lâu bên trong chẳng những cảnh tượng nhiều. Hơn nữa mỗi người không giống nhau. Chính là liền quỷ cũng không giống nhau, là rất mới mẻ một cái nhà quỷ. Lâm Thanh Thanh nói, những thứ này thực ra nàng đều là trên điện thoại di động thấy. Bởi vì nàng là quỷ, buổi tối cũng không cần nghỉ ngơi, cho nên nắm Từ Khuyết mua cho nàng điện thoại di động thường thường ở buổi tối tan việc không có. Chuyện làm thời điểm, ở ác cũng oa oa trong phòng cùng đám trẻ con đồng thời xem tivi. Hoặc là bản thân một người xem một ít tân văn, lúc này mới chú ý tới liên quan tới Nhật Bản một ít nhà quỷ sự tình. Không thể không nói, cái này quốc gia nhân đối với quỷ quả thật rất có nghiên cứu. Fujita nhà quỷ, run sợ mê cung, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trương Dĩnh nói, đúng rồi, trước mặt không phải là làm phá bỏ và rời đi. muốn tạo sân chơi cùng mua đồ thương thành nhất thể buôn bán khu vực sao? Ta xem trên tin tức nói, Jun sợ mê cung đoàn đội cùng Fujita nhà quỷ đoàn đội nhân viên làm việc thật giống như cũng tới bên kia hiệp đàm hợp tác. Lúc này, Lâm Thanh Thanh nhớ lại trên tin tức nội dung nói, chương trước cô biết thiếu TXT hay cô có hon một ca chữ, để mình tìm nguồn khác nếu lỗi sẽ sửa sau nha em. En chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.